đôi mình thương nhau lúc nào. Anh nói thành đô ngựa xe chẳng ngăn biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Biết bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao cô nàng khen anh

thank you. có lỡ chuyện trong mưa nắng bao kỷ niệm nhớ mong. Đây đó vang vọng khúc ngủ ấm, tiếng trống xa vang đến bập bùng, và điệu lâm thôn như dạng đôi tay múa theo nhịp nhàng. Người về Trà Vinh năm tháng còn nhớ ao bà ôm, trở lại quê xưa nghe khúc ca tiêu cận dân dương. Ai đón ai về xóm cầu ngang, bên mái nhà tranh có tấm lòng, một lần qua đây trong lòng mê say nhớ quê. Thank you.

đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Năm hoa lá xuân sao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nở thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên dại ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con. Muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới mỗi mái đưa đường. Chơi. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm, đám cưới cuối năm thêm người. Tay nắm tay quỳ bên nhau.

nhớ anh em.